Chương 147, mưa thu liên miên thời tiết trong, có kiếm khí. Vào mùa thu đã lâu, những ngày này, Trần Quốc thủ đô Hoài Dương dưới thành vài trận mưa thu, nhưng nội thành những ngày này nói chung coi như là vững vàng. Trần Quốc thảo phạt Chu Quốc một chuyện, tuy nói đến hiện nay đều còn không có gì thực chất tính tiến triển, có thể cả nước binh lực đều ở biên cương, vị kia Trần Quốc hoàng đế tự hồ ngoại trừ đem quốc khố tiền bạc, tiền lương liên tục không ngừng vận hướng biên cương bên ngoài, cũng không có thể làm tiếp ra chút ít sự tình khác rồi. Chỉ bất quá tại liên tục mùa thu trong mưa, vị kia Trần Quốc hoàng đế cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Quốc là quốc lực có hạn, nhưng đây chỉ là tương đối mà nói. Đối với này tòa đứng sừng sững tại Sơn Hà Chi Trung Duyên Lăng Vương Triều mà nói là như thế. Nhưng đối với Chu Quốc mà nói, Trần Quốc không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ. Có thể là một cái như vậy quái vật khổng lồ, trước sau hai lần thảo phạt Chu Quốc. Lần thứ nhất còn mà còn có Duyên Lăng Vương Triều tu sĩ đi theo, cũng là đại bại mà về. Mà lần thứ hai, mặc dù không Duyên Lăng Vương Triều nhúng tay, có thể chiến sự đấu võ một năm có hơn, Trần Quốc vậy mà hiện nay liền Chu Quốc Bắc Yến quận đều còn không có vượt qua đi. Cái này như thế nào không cho Trần Quốc hoàng đế kinh dị, chiến sự bền bỉ giằng co không dưới. Thật ra khiến vị này như thường ngày không chú ý quân đội sự tình Trần Quốc hoàng đế những ngày này nhiều lật ra thật nhiều cuốn hồ sơ. Đối với biên cảnh chiến báo càng là một phong không rơi toàn bộ xem qua, chiến báo bên trong, tuy nói cũng không quá nhiều thực chất tính báo cáo, nhưng cũng đủ làm cho Trần Quốc hoàng đế nhớ kỹ vị kia tên là Tạ Ứng Chu Quốc tướng lãnh, TN41, gia bảo thụ, danh bất hư truyền. Coi như là tại Hoài Dương thành Trần Quốc hoàng đế nhìn xem chiến báo trên vị kia Tạ gia bảo thụ chế tạo ra chiến tích, cũng không khỏi được một hồi kinh hồn bạc vía. Bằng chừng ấy tuổi, trở thành một chi quân đội thống soái liền đủ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Tạ Ứng thực sự không phải là trở thành một chi quân đội thống soái đơn giản như vậy. Trên chiến trường, vị này trẻ tuổi tướng quân dẫn dưới trướng tướng sĩ, làm cho Trần Quốc ăn, đã đủ rồi đau khổ. Dương lĩnh một trận chiến, Trần Quốc tổn thất 2 vạn người, mà khi lúc đại chiến, Tạ Ứng dưới trướng sĩ tốt tổng số đều mới 2 vạn người. Bắc Yến quận bên ngoài Phổ Giang một trận chiến, Trần Quốc chết trận 1 vạn người, tự mình dẫn dưới trướng sĩ tốt xuất kích Tạ Ứng vẻn vẹn mang 8.000 người, ngay tại Phổ Giang bên cạnh đem trọn vẹn 2 vạn Trần Quốc tướng sĩ tổn thất một nửa, máu tươi ngày đó nhuộm hồng cả Phổ Giang 10 dặm. Nếu không phải nhiều như vậy lập nên nhiều như vậy thành quả chiến đấu, Trần Quốc hoàng đế cũng không cần đem vị này Tạ Ứng tên nhớ kỹ như vậy lao. Vì thế, Trần Quốc hình bộ bên kia càng là mời chào không ít giang hồ cao thủ, muốn đi trên biên cảnh ám sát vị kia trẻ tuổi tới cực điểm tướng quân. Đáng tiếc mấy phen ám sát xuống, Tạ Ứng sống phải hảo hảo đấy. Trần Quốc giang hồ một ít thành danh đã lâu cao thủ đều đẫm máu biên cảnh. Sau đó không biết vì cái gì, Trần Quốc bên này mới nhận được tin tức, vị này Tạ Ứng chính là xuất thân võ học thế gia. Vì tính mạng của hắn an ổn, Tạ gia phái ra không dưới 20 vị cao thủ đứng đầu, vì là vị kia Tạ gia bảo thủ hộ giá hộ tống, hầu như chính là nửa tòa Chu Quốc giang hồ cao thủ. Điều này làm cho người làm sao bây giờ, thật sự là không có cách nào. Hoài Dương nội thành hoàng cung, người đã trung niên, dáng người như cũ thon gầy Trần Quốc hoàng đế thu hồi suy nghĩ, nhìn xem trận này liên miên mưa thu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, hỏi qua Loan tướng quý phủ sao, ngày mai lão đại người là hay không muốn tham dự triều hội. Bên cạnh một mực không người mà đứng nội vụ phủ tổng quản Tiết Vũ nhẹ giọng đáp, bẩm báo bệ hạ, tướng phủ tin tức trở về, nói là lão đại người đêm qua lại cảm giác phong hàn, chỉ sợ cái này mấy ngày sau đó cũng không thể tham gia triều hội rồi. Trần Quốc hoàng đế quan sát xa xa, phiền muộn nói, lão đại người tam triều nguyên lão, đích xác là già rồi, thân thể lớn không được như xưa, bất quá Trần Quốc tình thế nguy hiểm, còn phải dựa lão đại người, kêu trong nội cung đem cái kia mấy cái sâm già cho lão đại người đưa đến quý phủ. Làm cho Dương Thái Y đi quý phủ đang chờ, lão đại người không có khôi phục lúc trước, không cho phép hồi cung đến. Trần Quốc tình thế nguy hiểm, muốn biên quân đẫm máu, cái này ắt không thể thiếu. Có thể tại Hoài Dương nội thành, lão đại người chính là trọng yếu nhất, có một số việc trẫm nói chuyện đều xa không bằng lão đại người ra mặt. Tiết Vũ cúi đầu nhẹ giọng đáp, nhớ kỹ, lão nô đợi lát nữa liền đi làm. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, bệ hạ cũng phải chú ý thân thể. Lão đại người tuy ắt không thể thiếu, nhưng bệ hạ càng là một quốc gia gốc rễ, tuyệt đối phải bảo trọng thân thể mới phải. Trần Quốc hoàng đế tự giễu nói, trẫm có thể làm cái gì, trẫm một không có thể lên ngựa mà chiến, hai không thể bày mưu nghĩ kế, chỉ bất quá chỉ có thể dừng lại ở cái này Hoài Dương nội thành xem ta Trần Quốc binh sĩ đẫm máu mà thôi. Ngươi nói một chút trẫm cái này vua của một nước, nói Sở Hành chịu lấy chế tạo Duyên Lăng dễ tính, còn muốn từng giây từng phút lo lắng tổ tông cho trẫm lưu lại cơ nghiệp đều ném đi, làm hoàng đế làm lúc chỉ đến trẫm cái này phân thượng, ngươi nói một chút còn có ý nghĩa gì. Tiết Vũ cúi đầu không nói một lời, trong cung làm việc, có một số việc có thể nói hơn mấy câu, cái này không ảnh hưởng chút nào, có thể có một số việc không thể nói, càng không thể hỏi, coi như là đã nghe được, tốt nhất cũng là coi như không có nghe thấy mới tốt, chỉ cần con đường thực tế làm tốt chủ tử nói rõ chuyện kế tiếp tình, còn lại tâm tư không cần có, cái này chính là vô cùng tốt. Trần Quốc Hoàng đế vẫy vẫy tay, ngươi để cho bọn họ đem sổ con bắt được trong ngự thư phòng, trẫm từng cái phê chỉ thị, mặt khác ngươi cho trẫm truyền tin phủ tông nhân, bắt đầu từ hôm nay, xem trọng những cái kia làm sằng làm bậy hoàng thân quốc thích, trẫm những ngày này tâm tình không tốt, nếu là bị trẫm bắt được, trẫm nghiêm trị không tha. Tiết Vũ gật gật đầu, muốn nhìn xem hoàng đế bệ hạ phản hồi ngự thư phòng sau đó liền đi làm việc, nhưng rất nhanh liền chứng kiến xa xa bối rối chạy tới một cái tiểu thái giám, đã đến ngự thư phòng bên này, cái này tiểu thái giám tại trong mưa liền quỳ xuống, nhìn xem Trần Quốc Hoàng đế, tiểu thái giám bối rối không thôi. Trần Quốc Hoàng đế nhìn xem cái này tiểu thái giám, thần tình trầm trọng, chuyện gì như thế bối rối, tiểu thái giám trong đầu trống rỗng, thật sự là không biết nên mở miệng như thế nào, thật sự là bởi vì tại trong đầu hắn cái kia một sự kiện thật sự là quá lớn, nhất là tại đây Trần Quốc tình thế nguy hiểm thời điểm. Trần Quốc Hoàng đế nhíu mày trách mắng, nói với trẫm, tiểu thái giám bị dọa đến tại mưa trong liên tục dập đầu, ngang trước bắt đầu xuất hiện vết máu sau đó mới ngẩng đầu, hàm răng rung lên, khởi bẩm bệ hạ, Loan tướng nước tại bên ngoài cửa cung cầu kiến, tướng quốc đại nhân nói là muốn từ quan đi xa. Trần Quốc Hoàng đế lảo đảo vài bước, Tiết Vũ chạy nhanh đến đem hoàng đế bệ hạ đỡ lấy, Trần Quốc Hoàng đế vẻ mặt không thể tin, toàn thân run rẩy, lão đại nhân nói là muốn từ quan, tiểu thái giám không dám ngẩng đầu, cúi đầu vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, bệ hạ, tướng quốc đại nhân vẫn còn bên ngoài cửa cung đang chờ đây. Trần Quốc Hoàng đế trầm mặt thật lâu, cục hứng nói ra, truyền bá, hoàng cung cửa cung, Loan Bình mang theo lúc trước vị kia hương giả giáo thư tiên sinh đợi tại cửa cung, giáo thư tiên sinh thay Loan Bình đánh cho một chút cái dù, người sau lại hồn nhiên thân đều tại mưa rong, bị, được y ngâm cái toàn thân ướt đẫm. Loan Bình bình tĩnh mở miệng, thanh âm già nua nói được rất chậm, nhưng mỗi người đều vừa đúng truyền vào giáo thư tiên sinh trong tai, lúc đầu vốn định đem ngươi đặt ở Trần Quốc triều đình trong dễ tính, có thể về sau lo nghĩ, ngươi cái này một thân sở học, ngược lại là không kém nhiều lắm, bắt lấy lão phu tiếp tục dẫn Trần Quốc cũng có thể đi, bất quá có lợi có tệ, chỉ bất quá có lẽ ngươi cũng không thèm để ý, tiên sinh ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao đường cũng đã trải tốt rồi, ngươi có thể đi đến mức nào lại dừng lại, tiên sinh không quản được, cũng không muốn quản, núi cao đường xa, là bụi gai trải rộng, còn là một cái bằng phẳng đường lớn, nhưng thật ra là quyết định bởi ngươi như thế nào đi đi, bất quá tiên sinh có thể chỉ điểm ngươi vài câu, ngươi là Trần Quốc sinh trưởng ở địa phương Trần Quốc người, lại đang hương giả dạy học, chủ chánh sau đó nói chung có thể theo dân sinh bắt đầu, sau đó lại xem mặt khác chính sự, sau đó liền toàn bộ xem bản lĩnh của ngươi. Tiên sinh không làm được quá nhiều sự tình, chỉ bất quá vị kia hoàng đế bệ hạ độ lượng còn có thể, nên sẽ không trước đây sinh rời đi sau đó làm khó dễ ngươi, ngươi thoải mái, buông lỏng tinh thần, không cần cẩn thận, chỉ bất quá nếu là thật sự nghĩ đến như tiên sinh ta giống nhau, trở thành triều đình cục trụ, có một chút tuyệt đối phải chú ý, giáo thư tiên sinh nhẹ nói, tiên sinh mời nói, Loan Bình gật gật đầu, đó chính là quản tốt bên cạnh hết thảy, cha mẹ thê nhi, hảo hữu một cái cũng không thể rơi xuống, thân chức vị cao, bên cạnh người chính là ngươi lớn nhất chướng ngại vật, càng là triều đình kẻ thù chính trị điểm đột phá, nếu không phải quản tốt rồi, ngươi trên con đường này, khắp nơi đều là hiểm cảnh, như thế nào đi được an ổn, giáo thư tiên sinh chân tâm thật ý nói, đệ tử ghi nhớ tiên sinh nói, Loan Bình buồn vô cớ cười cười, nguyên bản đệ tử chọn đường gì, làm tiên sinh không nên quản, nhưng làm tiên sinh đáy lòng nhất định sẽ có ý tưởng, là hy vọng về sau đệ tử đi đường gì, đi đến cái gì độ cao, làm tiên sinh trong nội tâm đều có nguyện cảnh, theo ý của ngươi với tư cách Trần Quốc một quốc gia cục trụ chính là cực kỳ thật tốt một chuyện, thế nhưng là trước đây sinh đáy lòng, có lẽ không phải như thế a. Giáo thư tiên sinh ngậm miệng, không có mở miệng, Loan Bình nhẹ giọng cười cười, không nói gì thêm, xa xa màn mưa ở bên trong, đã có người tới cửa cung, muốn mời Loan Bình tiến cung, đúng là Tiết Vũ, Loan Bình chậm rãi mà đi, sau lưng vẫn như cũ là cái kia giáo thư tiên sinh, đi tại thành cung bên trong, sắc mặt tái nhợt Loan Bình đi chậm, người tới cũng không dám thúc giục, dù sao cho tới bây giờ, Loan Bình vẫn như cũ là hiện nay Trần Quốc tướng quốc, một quốc gia cột trụ, triều đình đại lão. Loan Bình chủ động cùng Tiết Vũ bắt chuyện nói, Tiết Tổng quản, bệ hạ hôm nay tâm tình như thế nào? Tiết Vũ cười khổ nói, tướng quốc đại nhân nếu như đều muốn từ quan, tự nhiên là nên biết bệ hạ hiện nay nên như thế nào mới phải. Loan Bình bình tâm tĩnh khí nói, Tiết Tổng quản có hay không cảm thấy lão phu vừa đi, Trần Quốc trời liền sụp đổ xuống một nửa. Tiết Vũ do dự mở miệng nói, Loan tướng nước đối với Trần Quốc, thật sự là quá mức trọng yếu, bệ hạ lo lắng, tự nhiên không gì đáng trách. Loan Bình ha ha cười cười, quân thần một trận, tự nhiên yêu cầu một cái trước sau vẹn toàn, Trần Quốc trời sẽ không bởi vì lão phu tại mà không sập, cũng sẽ không bởi vì lão phu rời đi mà sụp đổ xuống, một quốc gia chính sự thật sự là thái quá mức phức tạp, lão phu nhìn nhiều như vậy năm, cảm giác, cảm thấy chán ngấy. Tiết Vũ cúi đầu, không có đáp lời, Loan Bình cũng không có lại tiếp tục nói nhảm, chỉ là đi vào ngự thư phòng trước sau đó liền dừng bước lại, vị này như thường ngày một mực không chú trọng dáng vẻ lão đại người lần đầu tiên sửa sang lại quần áo, sau đó mới đi vào ngự thư phòng. Tiết Vũ cùng vị kia toàn thân ướt đẫm giáo thư tiên sinh cũng chỉ có thể ở ngoài cửa đang chờ, hai người tâm tình đại hữu bất đồng. Tiết Vũ lo lắng lão đại nhân cùng hoàng đế bệ hạ nói không đến cùng một chỗ, dẫn đến hoàng đế bệ hạ dưới sự giận dữ làm ra chút ít sự tình, làm cho sau đó mình và Trần Quốc đều cảm thấy hối hận, mà giáo thư tiên sinh thì là tâm cảnh muốn bình thản hơn, hắn chỉ là tại đem những cái kia tiên sinh dặn dò đồ vật đều nhất nhất ghi nhớ, mấy thứ này đều là lời vàng ngọc, kỳ thật một chút cũng qua loa không được. Trong ngự thư phòng, Loan Bình liền ngồi ở Trần Quốc hoàng đế trước người, vị này tam triều nguyên lão, đối với vị này Trần Quốc hoàng đế, ánh mắt yên tĩnh, một chút cũng không hoảng hốt. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày thỉnh cầu nói, lão đại người vì sao phải đi, Trần Quốc tình thế nguy hiểm còn cần dựa vào lão đại người mới phải. Loan Bình bình tĩnh nói, Trần Quốc không tình thế nguy hiểm, bệ hạ chỉ là không có nhìn thấu mà thôi, nếu là nhìn thấu, liền biết được lão thần cùng đại cục cũng không ngại. Trần Quốc hoàng đế cau mày nói, khẩn cầu lão đại người giải thích nghi hoặc. Loan Bình nhìn chằm chằm vào Trần Quốc ánh mắt của hoàng đế, chậm rãi nói, Trần Quốc tình thế nguy hiểm là cái gì? Bất quá vẫn là lo lắng hết thời hạn sau đó không thể công phá Chu Quốc mà bị Duyên Lăng trách phạt mà thôi. Từ nào đó lão phu đến xem, nếu là bệ hạ như vậy lo lắng, cũng không phải nhất định. Duyên Lăng hoàng đế nếu như không muốn lưu lại tiếng xấu, mặc dù đúng hạn không thể công phá Chu Quốc, đối với ra lực lượng lớn nhất Trần Quốc, trách phạt sẽ có, sẽ không quá nặng, nói không chừng còn muốn tăng gãy tiền lương. Trần Quốc là khăng khăng một mực vì là Duyên Lăng sẽ biết, bởi vậy bất kể như thế nào, Duyên Lăng sẽ không để cho Trần Quốc thất vọng đau khổ. Về phần biên cảnh bên kia, Chu Quốc đã mạnh mẽ chống một năm có hơn, tuy nói thoạt nhìn như cũ không rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà, bởi vậy không được bao lâu, tự nhiên sẽ gặp tan tác, cả hai đều đã giải quyết, nơi nào đến tình thế nguy hiểm. Trần Quốc hoàng đế thần sắc kích động, lão đại người lời ấy thật đúng. Loan Bình thở dài, bệ hạ chẳng lẽ lại gặp cho rằng lão phu gặp từ quan liền lường gạt bệ hạ. Trần Quốc hoàng đế vẫy vẫy tay, cái kia lão đại người vì gì từ quan? Loan Bình đi thẳng vào vấn đề nói ra, lão thần vào Trần Quốc là muốn đem Trần Quốc lãnh thổ quốc gia mở rộng đến có thể cùng Duyên Lăng sánh vai, mặc dù không thể tại một đời hai đời giữa liền thành sự tình, ít nhất cũng phải chứng kiến chút ít hy vọng mới là có thể. Hiện nay nhìn qua, Trần Quốc đời thứ ba, tiên hoàng cùng bệ hạ cũng đều không tính dòng quân, có thể thật sự là cùng ý chí thiên hạ minh chủ nhưng phân biệt khoảng cách. Lão thần không muốn lúc này tiếp tục phí thời gian, cái kia, đổi một quốc gia mà mưu là được. Trần Quốc hoàng đế trầm giọng hỏi, cái kia lão đại người muốn đi nơi nào, là Chu Quốc? Loan Bình lắc đầu, Chu Quốc không có kết quả, Trần Quốc có căng, lão thần lần đi, có lẽ không ở Duyên Lăng. Trần Quốc hoàng đế khẽ giật mình, lão đại người như vậy niên kỷ, như cũ còn có tâm tư. Loan Bình cười rừ, Trần Quốc hoàng đế cục hứng nói, có thể lão đại người vừa đi, Trần Quốc triều đình, coi như gì ý định, trong triều đình bên ngoài, dĩ vãng đều dựa vào lão đại người, từ nay về sau quần thần như thế nào tự xử. Loan Bình chỉ ngoài cửa, lão thần có đệ tử, làm thịt phụ có tư thế, bệ hạ hảo sinh bồi dưỡng, cũng có thể vì là Trần Quốc từ nay về sau vài thập niên với tư cách ý định. Trần Quốc hoàng đế cười khổ nói, lão đại người nếu như nghĩ đến như thế chu đáo, tự hồ trẫm nói cái gì cũng đều vô dụng thôi. Loan Bình cười lắc đầu, Trần Quốc thế cục chưa hẳn khó, bất quá bệ hạ cầu ổn, tự nhiên liền không cửa ải khó có thể nói. Lão thần cái thanh này niên kỷ, tâm tư suy nghĩ cũng là đơn giản, bệ hạ rồi lại cho không được, thay đổi địa vị, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay chính là, không phải là cái gì đại sự. Trần Quốc hoàng đế im lặng, tâm tình cùng ngự thư phòng bên ngoài thì khí trời bình thường âm trầm. Hoài Dương ngoài thành mưa to mưa như trút nước, so với trong thành, lớn hơn ra không ít. Màn mưa bên trong, cái kia đi thông thủ đô trên quan đạo, người đi đường thưa thớt, chợt có tiếng vó ngựa vang lên, đều là biên cảnh dịch trạm lính, thông báo quân tình đấy. Trên quan đạo, có một thanh sam bung dù thiếu niên cõng cái hộp kiếm, chậm rãi mà đi. Cùng Chu Tuyên Sách cùng Cố Duyên phân biệt tại Trần Quốc biên cảnh, Lý Phù Giao trọn vẹn tại Sơn Giả bên trong rời đi nửa tháng, mới đi vòng vèo thân hình hướng trên quan đạo đi. Cố Duyên là một cái củ khoai nóng bỏng tay, chỉ là cái kia thân phận liền đủ để cho không ít người nhớ thương. Hắn Lý Phù Giao cũng không dám xuất hiện ở qua một kiếm sau đó, còn nghênh ngang tùy ý mà đi, cái kia là muốn chết. Tuy nói lúc trước cái kia một lần có lão tổ tông xuất kiếm, nhưng trên thực tế, lão tổ tông không phải lúc nào thời điểm đều tại phía sau hắn, còn phải dựa vào chính hắn. Tại trong mưa to chạy chậm chậm, Lý Phù Giao nghe cái này từng khỏa hạt mưa lăn xuống nhỏ tại cái dù trên mặt, nhìn xem trận này mưa như trút nước mưa to, hoảng hốt xuất thần. Sau lưng cái hộp kiếm trong, hai thanh kiếm càng là từng trận rung động mãnh liệt. Lý Phù Giao tư duy trong kia chút ít khí cơ, càng là lung tung tại trong kinh mạch chạy, có chút thậm chí còn nghĩ đến lao ra kinh mạch. Tuy rằng cũng không kinh nghiệm, nhưng Lý Phù Giao tốt muốn biết mấy thứ gì đó, thật giống như là muốn phá cảnh. Tại cái đó liên miên mưa thu thời tiết trong, Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Thẳng xuất kiếm, nhìn thấy cái kia đuôi trắng cá hóa kiếm, sau đó lần thứ nhất tiếp xúc kiếm sĩ cái kia gập gềnh đường nhỏ, lần thứ nhất ra tay chỉ dùng để đao bổ củi bổ về phía cái kia áo đỏ nữ quỷ, lần thứ nhất thắng được người nào đó là ở nước biết trước hồ một đao giết con rùa, lần thứ nhất nghĩ đến nhất định phải có một thanh kiếm thời điểm, cũng là tại tay không rút kiếm núi thời điểm, sư thúc Liễu Y Bạch vì hắn là một thanh cây kiếm, sư thúc Tạ Lục muốn đem Tiểu Tuyết đem tặng, sư thúc Tiễn Sơ Nam làm cho hắn tìm về dấu cá, hắn dưới đáy vực đi tìm chui này thanh ti, làm đây hết thảy thời điểm, hắn đều vẫn không có thể thực sự trở thành một cái kiếm sĩ, đệ nhất cảnh chính ý, coi như là hắn bước lên tu hành đại lộ, nhưng chân chính muốn trở thành một kiếm sĩ, chính là muốn tới đến đệ tam cảnh kiếm khí cảnh, luyện kiếm lên tại cái kia mưa thu liên miên thời tiết, trở thành kiếm sĩ cũng muốn là tại nơi này thời tiết, Lý Phù Giao không biết, chỉ là hiện nay, hắn rất muốn rút kiếm vung kiếm, như thế mà thôi, trong mắt của hắn có ánh sáng, một vòng kiếm quang,